Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, khẩn cầu tha thứ, thần tướng Bạch Thanh Khâu. Liền tại cái tên này tại toàn bộ yêu vực nhắc lên vô cùng nhiệt nghị thời điểm Mani thập đại cường tộc, đều là mang theo bọn họ trong tộc tài nguyên, tiến đến Bạch Hồ tộc, các đại cường tộc, cũng là vì tạ tội, vì bình ổn Ninh Giang lửa giận mà đến, Thiên Dữu tộc bị diệt. Kim Giao tộc hóa thành một mảnh phế tích, vô luận là người nào, cũng không dám lại cùng Ninh Giang là địch, thập đại cương tộc ngươi, trong ngày thường cao cao tại thượng, làm mưa làm gió, nhưng là lần này, bọn họ cũng vô cùng biết điều chờ ở Bạch Hồ tộc ngoài cửa. Không dám tự tiện đi vào, thậm chí, các đại cương tộc, căn bản liền không muốn đi vào Bạch Hồ tộc, không muốn gặp lại cái kia như thần ma một loại thanh niên. Mặc dù hiện tại ngoại giới đều đang truyền lưu là Bạch Hồ tộc tổ tiên, Bạch Thanh Khâu hiển linh làm đây hết thảy, nhưng bọn họ thân là người trong cuộc, đều minh bạch, đâu ra cái gì Bạch Thanh Khâu. Từ đầu tới đuôi, có chỉ là một cái tràn đầy bất khả tư nghị người trẻ tuổi. Trải qua Kim Giao tộc kia đánh một trận xong, tại các tộc trong suy nghĩ, Ninh Giang đã là so với mãnh thú, địa ngục ác ma còn muốn đáng sợ tồn tại. Bọn họ tình nguyện đối mặt chân chính mãnh thú, cũng không muốn đối mặt Ninh Giang. Từ từ, thời gian trôi qua, các tộc tại Bạch Hồ tộc ngoài cửa từ sáng sớm thẳng tuốt đợi đến buổi tối, cũng chậm chạp không có động tĩnh. Các tộc cũng minh bạch, đây là một loại lập uy thủ đoạn, nhưng là không người nào dám biểu đạt bất mãn. Lấy Ninh Giang có được sức mạnh, đừng nói để cho bọn họ chờ ở chỗ này, chính là để cho bọn họ quỳ xuống, bọn họ đều chỉ có thể làm theo. Xem ra sau ngày hôm nay, Bạch Hồ tộc thật muốn quật khởi, đem các đại cường tộc gạt tại Sơn Môn ở ngoài. Cho dù là Kim Giao tộc, cũng không dám làm như vậy. Bạch Hồ tộc quật khởi, đã là thế không thể đỡ. Nghe nói lần này thần tướng Bạch Thanh Khâu hiển linh, tìm về Bạch Hồ tộc nhất tông vô địch pháp bảo. Chính là pháp bảo kia, công phá Kim Giao tộc chí tôn trận pháp. Bây giờ Bạch Hồ tộc có kia pháp bảo tọa chấn, đủ để hoành hành yêu vực, sở hướng bế nghễ. Bạch Hồ tộc ở ngoài, có rất nhiều yêu tộc cường giả, gần đây phát sinh chuyện, đem Bạch Hồ tộc đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, vô số yêu tộc đều chú ý Bạch Hồ tộc nhất cử nhất động. Hiện giờ Bạch Hồ tộc, cũng không thể so sánh nổi nữa, cho dù Bạch Hồ tộc bên trong, chỉ có 3 vị vương giả. Bọn họ bản thân thực lực như cũ còn vô cùng nhỏ yếu. Nhưng với công phá Kim Giao tộc kiện vô địch pháp bảo kia, đủ để cho Bạch Hồ tộc nhảy lên trở thành yêu vực đệ nhất. Vào đi, đang lúc này, theo Bạch Hồ tộc bên trong, truyền ra một đạo thanh âm ni nghe vậy, các đại cường tộc nới lỏng khẩu khí, lúc này mới tiến vào Bạch Hồ tộc, đón đợi bọn họ, là đại trưởng lão Bạch Thanh Dương. Bạch trưởng lão, dựa theo Ninh công tử yêu cầu, chúng ta đã đem đồ vật mang đến, kính xin xem qua. Các đại yêu tôn mặc dù so với Bạch Thanh Dương thực lực cao hơn rất nhiều, nhưng là giờ phút này cũng không dám lớn lối, rối rít gọi một tiếng Bạch trưởng lão, chỉ sợ rước lấy bất mãn. Bạch Thanh Dương theo trong tay bọn họ, nhận lấy từng cái chữ vật giới chỉ, thần thức xem xét qua, trong lòng không khỏi hung hăng chấn động. Nơi này nơi ẩn chứa các loại thiên tài địa bảo, linh thạch đan dược, quả thực đếm không xuể, nhất là trong đó Kim Giao tộc. Kim Giao tộc tài nguyên phong phú nhất, một cái Kim Giao tộc, chống đỡ được với 4-5 cái cường tộc. Có nhiều như vậy tài nguyên tại, hắn Bạch Hồ tộc tuyệt đối có thể bồi dưỡng được vô số nhân tài. Phải biết rằng, đối với một cái chủng tộc mà nói, trọng yếu nhất chính là phong phú tài nguyên. Chỉ có đầy đủ khổng lồ tài nguyên, mới có thể nuôi dưỡng được từng cái nhân tài. Nếu ngay cả tài nguyên cũng không có, nhân tài nhiều hơn nữa, đó cũng là không bột đố gột nên hồ. Bạch Thanh Dương tin chắc, có khổng lồ như vậy phong phú tài nguyên tại, cho hắn Bạch Hồ tộc 100 năm thời gian, Bạch Hồ tộc tuyệt đối sẽ không so với các đại cường tộc kém. Nếu là không thành vấn đề lời nói, bọn ta trước hết cáo từ. Thiên Hổ Vương hơi chắp tay. Một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, Một mặt, bọn họ không muốn gặp lại Ninh Giang. Thứ hai phương diện, này trong chữ vật giới chỉ tài nguyên, để cho bọn họ trong lòng đều muốn rỉ máu. Những thứ này tài nguyên, chính là bọn họ tích lũy vô số năm tháng. Bây giờ chắp tay đưa người, loại thống khổ này, giống như là tại trên người bọn họ từng đao cắt thịt một dạng. Không thành vấn đề, các vị đi thong thả, Bạch Thanh Dương đè nén xuống trong lòng mừng như điên. Hạ lệnh chụp khách, đợi đến các đại cường tộc sau khi đi. Bạch Thanh Dương vội vã đi gặp Ninh Giang. Công tử, các đại cường tộc đem tài nguyên cũng đưa tới. Đều ở đây, Ninh Giang gật đầu. Nói, ngươi tìm xem, trong đó có hay không kỳ mộc ngân ngưng lan. Là vương tiếu thảo ti, phi tinh phong liệt căn, Ninh Giang một hơi báo rất nhiều linh dược. Mỗi một chủng loại cũng là có chút hiếm thấy kỳ chân. Ở nơi này mấy cái chữ vật giới chỉ, Bạch Thanh Dương thuận lợi tìm được Ninh Giang muốn linh dược. Dù sao đây là các đại cường tộc 7 phần 10 tài nguyên. Khá dài trong 5 tháng, bọn họ thu nạp linh dược đếm không xuể. Nếu như ở nơi này tài nguyên trong cũng tìm không được. Đó mới là quái sự. Tiếp xuống, ta muốn luyện đan, trị liệu phi phi thương thế. Tận lực không nên tới quấy rầy ta, Ninh Giang sờ sờ tiểu bạch hồ đầu. Hắn gặp phải Hạ Nhan Phi thời điểm, liền hứa hẹn trị liệu tốt nàng thương thế. Hiện giờ có đầy đủ tài nguyên, là thời điểm hoàn thành hứa hẹn. Tiếp xuống thời gian, Ninh Giang bắt tay vào luyện chế đan dược. Cùng lúc đó, tại bạch hồ tộc cửa, mỗi ngày đều có yêu tộc tới quỳ xuống đất nhận sai. Bọn ta ngu muội, lầm thu bạch hồ tộc tộc nhân. Đối với bạch hồ tộc tộc nhân có nhiều bạc đãi, kính xin bạch hồ tộc tha thứ. Từng vị yêu tộc cao thủ, nhỏ là trưởng lão, lớn đến một chút thì là tộc trưởng, đều không để ý thân phận, tiến đến bạch hồ tộc nhận sai. Trong đó thậm chí có thiên vũ cảnh vương giả, cũng là tại bạch hồ tộc sơn môn cửa. Khom lưng cúi đầu, khẩn cầu tha thứ, những thứ này chủng tộc, tại quá khứ trong 5 tháng, cũng theo thiên dữ tộc nơi ấy mua qua bạch hồ tộc tộc nhân làm nô tỳ. Mà hiện giờ bạch hồ tộc cường thế quật khởi, đạp diệt thiên dữ tộc, để cho các đại cường tộc tất cả đều cúi đầu. Khi nghe tin tức kia trước tiên, những thứ này chủng tộc, cơ hồ bị hù dọa vỡ mật, bọn họ chỉ sợ chính mình trở thành cái thứ hai thiên dữ tộc. Chịu bạch hồ tộc trả thù, vì vậy trước tiên, các tộc nhân, vội vã đem bọn họ quá khứ mua tới bạch hồ tộc tộc nhân đưa tới. Có khóc giống chảy nước mắt, quỳ xuống đất nói xin lỗi, có mang đến trọng lễ, khẩn cầu tha thứ, không nghĩ tới một ngày kia, chúng ta còn có thể một lần nữa trở lại bạch hồ tộc, những thứ này lưu lạc bên ngoài bạch hồ tộc. Tộc nhân, thấy quen thuộc bạch hồ tộc tổ địa, không khỏi đến rơi nước mắt. Bao hàm chua xót, đã từng, bọn họ ngay cả chính mình vận mệnh cũng không thể làm chủ. Chịu thiên dữ tộc chi phối, thiên dữ tộc đối đãi bọn họ, liền như súc vật một loại, bọn họ lưu lạc bên ngoài, trở thành những khác chủng tộc nô bộc, thân phận ti tiện, không có chút nào địa vị có thể nói. Nhưng là hôm nay, những thứ này từng cao cao tại thượng chủng tộc, lại từng cái cung kính đưa bọn họ về. Tại bạch hồ tộc cửa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại trưởng lão Bạch Thanh Dương đám người, mắt thấy từng cái tộc nhân được đưa về, một đôi già nua mắt cũng không khỏi được chảy ra nước mắt. Đồng thời, hắn cũng từng bút thanh toán, có tộc nhân, nếu là ở bên ngoài gặp cự đại bất công, hắn tuyệt không nhân nhượng, tại chỗ liền đem người được cử đến giết chết, còn nếu là đối xử tử tế bạch hồ tộc tộc nhân. Hắn cũng không quá nhiều làm khó, để cho người ta rời đi. Hết chương.